Thần y trở lại, chương 1467, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1467 Lý Vân đổ cười nói, phong cảnh nơi này khá đẹp, ông thích lắm, sau này hai đứa đến chơi thường xuyên nhé. Tất nhiên rồi ạ, Ngô Bình nói, ông nội, cháu có mang quà cho ông ạ, Lý Vân đổ cười bảo. Ừ, để ông xem cháu ông tặng gì nào, tài xế mở thùng xe, Ngô Bình lấy hộp bánh trà ra trước. Lý Vân Đầu sở hữu tài sản mấy trăm tỷ, trà ngon nào mà chưa từng thấy. Nhìn thấy bánh trà, ông cũng hơi xúc động. Bình, hộp trà này không rẻ đâu nhỉ. Ông cũng là người siêu tầm bánh trà, nhưng chúng làm sao sánh bằng bánh trà Ngô Bình tặng. Ngô Bình cười đáp, cháu mua ở đường lâu, tặng cho ông siêu tầm ạ. Rồi anh lấy 5 vỏ rượu dưới xe ra. Trông mấy vỏ rượu rất cũ kỳ. Ngô Bình mở một vỏ ra, nói rằng, ông nội, đây là rượu mà vua Gia Tĩnh uống đấy ạ, lát nữa chúng ta uống thử nhé ông. Lý Vân Đầu cười không khép miệng. Được đấy, loại rượu này mà đem đi đấu giá, mỗi vỏ chí ít cũng phải vài chục triệu. Ngô Bình lấy một vỏ rượu khác lên. Đây là rượu mà cháu ngâm, mỗi ngày ông uống 2 lạng rượu sẽ rất tốt cho sức khỏe. Lý Vân Đầu sai người chuyển đồ vào trong, rồi gọi Ngô Bình và Ngô Mi vào nhà. Trong nhà, có một người phụ nữ có khí chất rất ưu tú. Khoảng 24-25 tuổi, ra đón tiếp họ. Đối phương cúi chào Ngô Bình và Ngô Mi. Chào cậu, chào cô. Lý Vân Đầu lên tiếng. Để ông giới thiệu, đây là Lý Mật, quản gia của Trang Viên. Lý Mật gật đầu lần nữa. Sau này cậu và cô cần gì đều có thể căn dặn tôi. Ngô Bình đáp. Được. Sau khi ngồi xuống, Ngô Bình thấy xung quanh không còn người ngoài mới lấy một viên địa nguyên đan ra, đưa cho Lý Vân Đầu. Lý Vân Đầu ngây ngẩn nhìn viên đan, hỏi anh, Bình, đây là đan dược trong truyền thuyết đấy ư? Ngô Bình gật đầu. Đây là địa nguyên đan, có thể kéo dài tuổi thọ đấy ông nội. Uống nó vào có thể trẻ lại ít nhất 10 tuổi. Kỳ diệu đến thế ư? Lý Vân Đầu động lòng, bèn uống viên đan vào ngay. Vài phút sau, Lý Vân Đầu đã nghe bụng mình kêu lên. Ông vội vã vào nhà vệ sinh, mười mấy phút sau đó, Lý Vân Đầu đã trở ra. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Ông cười nói, Bình, thuốc của cháu thật công hiệu. Bây giờ ông có cảm giác mình quay về năm 40 tuổi vậy, tràn đầy năng lượng. Ngô Bình đáp, hiệu quả của đan dược sẽ dần hiện rõ trong một tuần sắp tới. Nếu ông có thay đổi gì cũng đừng kinh ngạc ạ. Lý Vân Đầu cười bảo. Có một đứa cháu như vậy đúng là phúc của nhà họ Lý. Ngô Bình hỏi, ông nội, Lý Triển Đồ có làm chuyện gì quá đáng không ạ? Lý Vân Đầu trả lời. Không, dạo này nó ngoan ngoãn lắm, có phần nằm ngoài dự đoán của ông. Ngô Bình quả quyết, nếu ông ta dám gây bất lợi cho ông, cháu sẽ không tha đâu. Lý Vân Đầu cười nói, ừ, ông có cháu trai là đại cao thủ mà, không sợ gì hết. Cách chương.